chị cũng phát hiện em thường ngây ngô cười lén lút, em có biết không? Khóe miệng của Chim Hỉ giật giật, thật sự là hoàn toàn không ý thức được. Viên Tư Thần nói, ngoài ra chị Văn còn hỏi tình hình giữa em và Lâm Nham như thế nào, chị nói mình cũng không biết. Lâm Nham không tặng trà sữa cho phòng của chúng ta đã nửa năm, vì vậy chị Văn hỏi chị có phải hai người đang hẹn hò bí mật hay không. Chị nói là không, hai người thường không có liên lạc gì hết. Chim Hỉ nghe xong liền im lặng. Văn Cầm hỏi chuyện này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây là ý của ai. Chim Hỉ hoàn toàn không ngờ hai ngày sau khi tan tầm, cô lại nhìn thấy mẹ mình dưới lầu công ty. Trong sảnh tầng 1, nhân viên văn phòng lục tục ra khỏi thang máy. Trì Quý Lan và dì của cô đứng ở một bên nhìn qua, trên vai đeo một chiếc túi lớn, cười nịnh nọt. Chim Hỉ nhìn bà cười đến nổi hết da gà. Mẹ, dì nhỏ, sao mọi người lại ở đây? Chim Hỉ bước đến gần họ hỏi. Hai mẹ con đã không gặp nhau 2 tháng, đột nhiên nhìn thấy Chim Hỉ tỏ vẻ xa lánh và đề phòng, không có vẻ là cô con gái vui mừng khi gặp lại mẹ mình. Trì Quý Lan nói, dì của con tới tiền đường để gặp bác sĩ, chút bệnh vặt thôi, do không có việc gì nên mẹ đi cùng dì ấy. Buổi tối sẽ ăn cơm với A Kiệt, mẹ đã gọi cho nó rồi, nó sẽ tới đây. Sao mẹ không gọi trước cho con? Dì nhỏ cắt ngang. Dì đã nói phải gọi điện thoại cho con nhưng mẹ con lại không cho, nói rằng không muốn làm gián đoạn công việc của con. Trì Quý Lan cười lớn nói, bọn mẹ đã đến đây ngay sau khi xuống xe, không có mất nhiều thời gian chờ, mẹ vẫn chưa tới công ty của con lần nào. Con sắp từ chức hay sao? Mẹ muốn đến nhìn thử, thuận tiện để tham quan nhà của con, chẳng phải nhà con thuê rất gần đây sao? Chim Hỉ cầm lấy túi trên vai bà. Đúng là rất gần, chúng ta đi thôi, đến đó khoảng 10 phút. Trì Quý Lan lưu luyến không rời đi, nhìn về phía cô. Một đám người lại từ trong thang máy đi ra. Bà hỏi Chim Hỉ, Hoang Hoang à, con đã làm việc ở công ty được 1 năm, có chàng trai nào theo đuổi con không? Chim Hỉ nhìn bà, không có, công ty của con là công ty tư nhân, không có trong biên chế, chẳng phải mẹ cũng biết à? Giọng điệu của Trì Quý Lan nịnh nọt một cách kỳ lạ. À, thật ra mẹ không có cứng nhắc như vậy đâu. Có một số đàn ông từ công ty tư nhân có trình độ học vấn cao và gia cảnh tốt, nếu như là người tốt mẹ cũng có thể chấp nhận. Chim Hỉ lạnh lùng nhìn bà, còn Trì Quý Lan thì cười mỉm. Hoang Hoang, mẹ biết thường ngày mẹ quá nghiêm khắc với con, nếu như con sợ mẹ không vui khi yêu đương với bạn trai không nằm trong biên chế, thật ra mẹ cũng không có quá cứng nhắc, cho nên con... Mẹ còn muốn đến nhà con không? Chim Hỉ ngắt lời của bà. Nụ cười của Trì Quý Lan biến mất. Bà lặng lẽ nhìn con gái, từng nếp nhăn trên khuôn mặt lộ rõ tâm trạng chán nản. Chim Hỉ biết mẹ nhẫn nhịn nhưng cô không hề sợ hãi. Lúc này cho dù mẹ cô nổi cơn tâm bành dưới lầu công ty, cô cũng cảm thấy bình thường. Dì nhỏ phá vỡ sự bế tắc giữa hai người họ. Đi thôi đi thôi, ngồi trên xe buýt 3 tiếng đồng hồ dì sắp mệt chết rồi. Chim Hỉ đưa họ đến Thanh Tước Giai Uyển. Sau khi vào số 802, dì nhỏ nói, nè Hoang Hoang, căn nhà rất sạch sẽ nha. Sự chú ý của Trì Quý Lan không ở đây. Bà nhìn thấy vài bông hoa trong lọ thủy tinh trên bàn ăn, nhìn kỹ hơn mới nhận ra chúng là hoa giả. Bà cũng nhìn thấy chậu cát mèo và bát ăn của mèo ở trong góc, nổi lên nghi ngờ. Sau khi đến tủ lạnh rồi vào bếp, sau đó đến phòng ngủ của Chim Hỉ, bà mở tủ quần áo ra xem, nhìn thấy trên tủ đầu giường có vài cuốn sách. Trì Quý Lan cầm một cuốn lên nhìn, hóa ra là một cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu. Bà ngẩn ra. Tất cả hành động của bà đều rơi vào mắt Chim Hỉ. Mấy cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu đó luôn đặt trên tủ đầu giường. Chim Hỉ đã nghĩ tới trước khi vào cửa, nhưng không có ý định giải cứu hay là giải thích. Cô chỉ ngồi thờ ơ lạnh nhạt bên cạnh. Nghĩ đến lúc còn bé, cô cũng từng thân thiết với bà, không có gì giấu giếm. Nhưng hiện tại thật đáng buồn. Mẹ cô như một thám tử, hận không thể lấy kính lúp kiểm tra dấu vết cô đã để lại trong phòng, còn giả vờ thành dáng vẻ chỉ tùy tiện xem qua. Bà còn khen cô một câu, lúc này biết nấu cơm rồi đó. hoặc là oán trách nói: sao có nhiều thức ăn vậy, đồ ăn vặt không có tốt cho sức khỏe đâu. Bên cạnh gối đầu của Chim Hỷ có hai con cá voi nhồi bông to nhỏ. Triệu Quý Lan giật mình, nhịn không được hỏi: Hoàng Hoàng à, sao con lại mua thứ có lông này? Con còn nuôi thú cưng sao? Mèo hay là chó vậy, con đâu có thể nào nuôi được. Chim Hỷ bình tĩnh nói: con không nuôi, với nữa con không còn dị ứng nữa đâu. Triệu Quý Lan còn muốn nói thêm, dì nhỏ đã kéo tay bà nhắc nhở: chị làm gì vậy, đã bảo trước là không quản nhiều rồi, sao lại quản tới nữa. Nhưng bác sĩ nói. Lời của Triệu Quý Lan bị tiếng chuông điện thoại của Chim Hỷ cắt đứt. Chim Kiệt đã chạy xe đến trước cửa tiểu khu. Buổi tối bốn người ăn cơm ở nhà hàng, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Mặt của Chim Kiệt tối sầm, không muốn lên tiếng. Chim Hỷ cũng chỉ lễ phép bắt chuyện vài câu với mẹ và dì nhỏ, tùy tiện gọi vài món. Triệu Quý Lan nhìn bộ dạng tiều tụy của con trai, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, liền hỏi: à Kiệt à, buổi tối con ăn như thế nào? Chim Kiệt trầm giọng nói: ngày nào cũng tăng ca, đều ăn ở chỗ làm. Thân thể của con tàn tạ quá, con đã gầy đi rồi, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách. Chim Kiệt không để ý đến bà. Triệu Quý Lan lại hỏi: à Kiệt, sinh nhật lần thứ 7 của Uy Uy, con có trải qua cùng nó không? Chim Kiệt lắc đầu. Triệu Quý Lan lấy trong túi ra một bao lì xì màu đỏ đưa cho Chim Kiệt: đây là tiền sinh nhật của Uy Uy, khi nào con gặp thì hãy đưa cho nó, nói với nó rằng bà nội nhớ nó nhiều. Chim Kiệt nghiêm mặt tiếp nhận. Triệu Quý Lan nhìn con trai, sau khi do dự bà nói: à Kiệt à, ly hôn không phải việc ghê gớm, con là đàn ông, không ngại không có tìm được người khác. Hôm trước dì của con nói mình có một người bạn, con gái người ta làm việc ở tiền đường, 29 tuổi vẫn chưa có lập gia đình. Một tiếng rầm vang lên, là bàn tay của Chim Kiệt đập lên bàn ăn. Anh đứng lên cúi đầu nhìn mẹ, nghiến răng nghiến lợi nói: mẹ nói xong chưa hả? Tất cả khách ở bàn bên cạnh đều nhìn bọn họ. Dì nhỏ hoảng sợ, mặt của Triệu Quý Lan xám như tro tàn, chỉ có Chim Hỷ luôn có vẻ mặt trấn tĩnh, lạnh lùng nhìn mẹ mình. Bữa cơm này không có ai ăn ngon. Chim Kiệt không nói lời nào, ăn không đến mấy miếng. Cho dù dì nhỏ có ra sức khuyên can, anh cũng mặc kệ. Mặt của Triệu Quý Lan thì đỏ bừng. Chim Hỷ biết mẹ cô tức giận như thế nào khi mình bị mất mặt trước mặt em gái và những người xa lạ. Nếu đổi thành trước đây, bà đã sớm bùng nổ. Nhưng gần đây có quá nhiều điều đã xảy ra, cuối cùng bà nhịn xuống. Sáng sớm hôm sau, dì nhỏ phải đến gặp bác sĩ trong thành phố. Hai người đều đồng ý buổi tối ở nhà Chim Kiệt. Chim Hỷ chia tay bọn họ ở tầng dưới của nhà hàng. Triệu Quý Lan thuyết phục Tết Đoan Ngọ cô về nhà một lần nữa. Chim Hỷ chỉ lắc đầu nói: mẹ, nếu như mẹ gọi cho con trước khi mẹ tới đây, có lẽ là con sẽ nghe lời mẹ. Có phải con muốn làm mẹ tức chết hay không? Con là con gái của mẹ, mẹ làm chuyện gì cũng đều vì tốt cho con. Hiện tại con xem mẹ thành kẻ thù luôn sao? Đã khi nào mẹ hại con, mẹ con ruột thịt sao mà thù dai như vậy hả? Chim Hỷ nở nụ cười. Mẹ con ruột thịt mà mẹ gọi cho cấp trên của con gái lén lút hỏi thăm chuyện ở công ty sao? Mẹ con ruột thịt mà đột nhiên tập kích công ty và nhà của con gái sao? Mẹ lăn qua lăn lại trong phòng con, không biết là đang tìm cái gì nữa. Nếu mẹ muốn biết, không thể tự mình hỏi con sao? Mẹ hỏi thì con có chịu trả lời hay không? Bất cứ điều gì cũng không có chịu nói với mẹ. Thuê phòng không nói, chuyển phòng không nói, đi chơi không nói, bình thường làm gì cũng không nói. Mẹ chắc chắn con đang hẹn hò rồi. Mẹ không biết hỏi ai, chỉ có thể hỏi Văn Cầm. Nó bảo trong công ty có một tên đang theo đuổi con gần một năm, vậy nên mẹ mới thuận tiện hỏi điều kiện của cậu ta. Mẹ làm sai hay sao? Chẳng phải mẹ đang quan tâm con à? Nếu đã hẹn hò, mẹ có phản đối không? Tất nhiên là không. Mẹ rất thích điều kiện của cậu ta, người bộ phận kỹ thuật còn là nghiên cứu sinh. Chim Hỷ cười tức giận. Mẹ có biết tại sao mẹ hỏi con sẽ không muốn nói hay không?

cả vòi lớn nhồi bông không thấy nữa. Rời khỏi nhà Chu Liên, Chim Hỷ nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ đến trạm tàu điện ngầm. Bọn họ không gặp nhau một tháng, nhưng không tính đi hẹn hò. Chim Hỷ nói muốn ăn thức ăn do Lạc Tĩnh Ngữ nấu. Hai người bàn bạc đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm. Ở siêu thị, Lạc Tĩnh Ngữ đẩy xe mua sắm đi đằng trước. Chim Hỷ đánh giá anh. Tiểu Ngư cao gầy, gương mặt góc cạnh hơi hóp vào, dưới mắt có chút quầng thâm, hình như đã lâu chưa ngủ đủ. Bọn họ mua rất nhiều đồ, đến tận 3 túi lớn. Về 1504, Lạc Tĩnh Ngữ rửa tay, mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn. Chim Hỷ cũng vào bếp hỗ trợ. Hoa Tặng ngồi bên cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Đối với mèo con, cảnh ba mẹ bên nhau đã lâu chưa xem rồi. Trình độ nấu ăn của Chim Hỷ vẫn như cũ, nhưng vẫn hỗ trợ Lạc Tĩnh Ngữ rửa rau các đồ ăn. Gian bếp này đã lâu không nấu, tiếng máy hút khói vang lên. Chim Hỷ quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đầy hạnh phúc đến sôi trào. Ôi, Tiểu Ngư đã thật sự trở về. Thật kỳ diệu, chuyện gia đình và công việc buồn phiền, nhưng khi gặp anh rồi lại tan thành mây khói. Lạc Tĩnh Ngữ lấy đồ trong túi bên ngoài, bỗng cảm thấy sau lưng ấm áp. Chim Hỷ đang ôm lấy anh, kề sát bên lưng. Anh xoay người ôm lấy cô, nhìn gò má hồng hồng, anh nhéo chóp mũi của cô. Đôi mắt Chim Hỷ sáng lên như ngọn lửa, khiến cho đống lửa trong lòng Lạc Tĩnh Ngữ bùng cháy. Anh cúi đầu cọ chóp mũi lên mũi của cô, đôi môi mỏng chạm lên môi cô. Chim Hỷ khẽ giật mình, Lạc Tĩnh Ngữ liền ngậm lấy môi cô. Nụ hôn nồng cháy sau khi gặp lại, đáng tiếc lại không phải tiểu biệt thắng tân hôn. Môi lưỡi của Lạc Tĩnh Ngữ càng quét miệng Chim Hỷ, lưu luyến nồng nhiệt, bàn tay ghì nhẹ trên sống lưng cô, không để cho cô chạy thoát. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Quà Tặng kêu meo meo, Chim Hỷ mới đẩy anh ra. Lạc Tĩnh Ngữ buông cô với vẻ mặt chưa đủ thỏa mãn. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Gọi em." Lạc Tĩnh Ngữ hơi ngẩn ra: "Gọi tên em đi, em muốn nghe." Gương mặt của Chim Hỷ vẫn đỏ bừng. Lần trước bọn họ call video, Chim Hỷ từng bảo anh gọi tên cô, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ làm sao cũng không đồng ý. Ở trước mặt Hoang Hoang, anh còn có thể dũng cảm gọi cô, nhưng cách một màn hình, anh thật sự là không thể mở miệng. Lúc này thì có thể, anh hắng giọng thử mở miệng: "À, An, à, An." Chim Hỷ kéo tay anh, đặt tay anh lên cuốn họng của mình. Cô nói rất rõ ràng: "Hoang, Hoang, Hoang." "À, An, à, An." Lạc Tĩnh Ngữ cảm nhận được chấn động dây thanh của cô, nhưng vẫn nói đầu chữ là O, khẩu hình miệng có chút giống. Chim Hỷ quyết định giúp anh phát âm chữ hờ trước. "Hờ, Tiểu Ngư, nói cùng em, hờ." Cô đưa tay miêu tả chữ hờ trong thủ ngữ. Môi của Lạc Tĩnh Ngữ khẽ nhúc nhích, không dám mở miệng. Lúc nhỏ anh đã từng học qua, nhưng anh đã quên mất. Chim Hỷ nói: "Hờ, hờ." Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ lên tiếng: "À." Chim Hỷ cười lắc đầu, dáng vẻ không chút nào không vui. Thật ra thường ngày có lúc Lạc Tĩnh Ngữ cũng sẽ phát ra âm tiết hắc hắc, chỉ là bản thân anh không biết. Âm tiết hờ và ờ đối với người thường không mấy khó khăn, một thanh mẫu một vận mẫu thôi, nhưng đối với Lạc Tĩnh Ngữ thì khác, khẩu hình miệng và vị trí lưỡi khá giống nhau. Chim Hỷ mở miệng to hơn để Lạc Tĩnh Ngữ thấy được đầu lưỡi của cô. Ngón tay của anh vẫn đặt trên cổ cô. Khi phát âm, lưỡi sẽ hơi cong, khẽ chuyển động. "Hờ, hờ." Lạc Tĩnh Ngữ rất kiên nhẫn, không hề tức giận. Hoang Hoang vì anh mà học thủ ngữ, cô chỉ muốn anh gọi tên cô, nhất định anh phải học được. Nhưng thật ra cực kỳ khó, nói sao cũng không đúng. Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ phát ra một âm rõ ràng: "Hờ." Đôi mắt của Chim Hỷ sáng lên, kích động vừa khua tay vừa nói: "Đúng rồi, đúng rồi." "Đúng rồi sao?" Lạc Tĩnh Ngữ rất kinh ngạc. Dựa theo trí nhớ cách thức phát âm vừa rồi, sau khi ở một chút, anh để ít hầu của mình, điều chỉnh lại vị trí đầu lưỡi, phát ra tiếng: "Hờ, hờ." "Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính là như thế." Chim Hỷ cực kỳ vui vẻ, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

mới bày biện một nửa mà đã lóa mắt như thế. Nếu như hoàn thiện, cơ hồ có thể tưởng tượng tựa như thế giới hoa trong cổ tích. Loại phong cách này có thể dùng hết mọi từ ngữ hoa mỹ để hình dung. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu cười, khua tay nói: anh cũng thấy rất đẹp, nhưng anh không thích. Kết thúc phần 13. Các bạn có cảm nhận gì về phần truyện này? Hãy cho mình biết với nha. Riêng mình thì mình rất là thích sự hợp tác này của Tiểu Ngư và Chim Hỷ. Nó mang đến cho mình một cảm giác tràn đầy hy vọng tích cực. Nhìn thấy Chim Hỷ cùng Tiểu Ngư cố gắng phấn đấu, vận dụng thế mạnh và kiến thức của cô ấy để giúp Tiểu Ngư, mình cảm thấy cô ấy thật sự đã được tự do, bắt đầu làm được những điều mà cô ấy hằng khao khát bấy lâu nay. Lễ hội sáng tạo này cũng là một bước khởi đầu trong hành trình Chim Hỷ giúp đưa tài hoa của Tiểu Ngư ra ánh sáng, giúp anh đạt được ước mơ mà nhiều năm nay bị Phương Húc kìm hãm lại. Hãy cùng mình theo dõi gian hàng nghệ thuật tạo hoa cá mừng vui ở lễ hội sáng tạo tiền đường trong tập sau nhé. Đừng quên ấn like nếu như bạn cũng thích tập này giống mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.